Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, thứ 9 vị diện. Hải Âu, thủy triều, đá ngầm, thuyền buồm, rượu rum, vẽ lấy nùng trang giá rẻ nữ nhân, đường mấy cái này từ tổ hợp lại cùng nhau lúc, người năng nghĩ đến cái gì, nhắm mắt lại cái gì cũng không cần nghĩ. Cùng một chỗ lắng nghe biển cả kêu gọi, trời bên dưới không trung lấy tiểu vũ, toàn thân áo đen Vương Húc, hành tàu tại vũng bùn trên đường cái, đánh giá hai bên kiến trúc, bởi vì trời mưa quan hệ, tầm nhìn không cao, trên đường cái người đi đường cũng không nhiều, nhưng là từ hai bên kiến trúc, còn có trên bến tàu lờ mờ có thể thấy được buồm đến xem. Vương Húc cảm thấy mình là về tới cổ đại châu Âu. Một cái hơi nước thuyền còn chưa từng xuất hiện niên đại. Cổ đại châu Âu, đây là cái gì thế giới đâu? Vương Húc dùng ngón tay đè ép ép mũ. Tốt đẹp trang phục, có thể để cho hắn tốt hơn dung nhập xã hội. Trong mưa phùn ngẫu nhiên có người đi đường trải qua. Nhìn thấy trên người hắn lễ phục màu đen. Khảm nạm lấy kim cương mũ về sau. Cũng đều hèn mọn cúi đầu, thà rằng từ bên cạnh hắn đường vòng cũng sẽ không trực tiếp xông qua. Vương Húc trong tay chống văn minh côn, dạo bước trong mưa phùn, mặc cho nước mưa đánh vào trên người hắn. Trên mặt, mang theo từng tia thanh lương. Mấy phút về sau, đường nhỏ đi đến cuối con đường, lại hướng bên ngoài chính là mênh mông vô bờ biển cả. Mấy cái bị nước mưa ướt nhẹp cánh Hải Âu, đứng tại bến tàu thượng thanh lý lấy lông vũ. Tiên sinh tôn kính, ngài cần trợ giúp sao? Canh giữ ở trên bến tàu quan trị an, nhìn thấy Vương Húc về sau từ trong nhà gỗ chạy đến. Dùng quần áo che đầu hỏi, Vương Húc đánh giá người này hai mắt, phát hiện người này mặc màu đỏ đồng phục, ống ngay áo bên trên đeo người Anh đế quốc kỳ. Nhìn thấy nơi này, Vương Húc thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, đây là nơi nào? Tiên sinh, nơi này là Speck Cảng, tiến về London cuối cùng một chỗ trạm tiếp tế. Tiên sinh tùy tùng của ngươi đâu? Các ngươi tàu ngộ hải tặc sao? Vương Húc mặc rất thể diện, ít nhất tại quan trị an xem ra, liền là Speck Cảng Tổng đốc Aaron tước sĩ, cũng không có khảm nạm lấy kim cương mũ. Có tiền có thể muốn làm gì thì làm sao? Đáp án là khẳng định. Quan trị an có chút cúi đầu. Hắn bản năng phát giác được. Tới là một cái đại nhân vật. Mình tốt nhất cẩn thận một chút hầu hạ. Speck Cảng, hải tặc, tiến về London cuối cùng trạm tiếp tế. Vương Húc lẩm bẩm cái từ này. Nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả. Một lát về sau, hắn thu hồi ánh mắt. Đối quan trị an khẽ gật đầu, cảm ơn ngươi trả lời, đây là phần thưởng của ngươi. Vương Húc nhẹ nhàng vươn tay, quan trị an hô hấp dồn dập, tranh thủ thời gian bưng lấy hai tay làm cái tiếp thủ thế. Một giây sau, hai tiếng tiếng va chạm truyền đến, quan trị an con mắt trong nháy mắt híp một chút, đây là hai cái mê người kim tệ. A, trời ạ, tạ ơn ngài khẳng khái. Quan trị ăn phây bết, tùy thường nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Tôn kính thân sĩ, phây bết mặc dù là quan trị an, nhưng là hắn năng quản lý chỉ có bến tàu. Phụ trách vì Tổng đốc Aaron tước sĩ thu thuế. Ngày bình thường đừng nói là kim tệ, liền ngay cả tiền xu hắn đều chưa từng gặp qua. Nhìn dáng vẻ đó, hận không thể đi hôn Vương Húc dày. Phây bết. Ta nghe người cố ý nhắc lên hải tặc, như vậy Speck Cảng trị an thế nào? Vương Húc mới đến, mỗi một câu đều là tại thăm dò thế giới. Phê bết biết gì trả lời đó, rất trả lời khẳng định nói. Tiên sinh, nơi này khoảng cách London đã rất gần. Không có hải tặc sẽ đến quấy rối bến cảng. Nơi này trị an thật tốt, có thể cho ta nhìn ngươi thương sao? Vương Húc khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía phây bết phía sau súng kíp, phây bết do dự một chút, bọn hắn có quy định súng kíp không thể rời khỏi người. chỉ là rất nhanh loại quy định này liền bị hắn ném sau ót. Tại vị này có tiền đại gia trước mặt, quy định lại coi là cái gì? Đương nhiên có thể vì ngài cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Phaibet tương súng kíp lấy xuống, rất cung kính đưa cho Vương Húc. Đây chính là hai cái kim tệ mị lực. Vương Húc cầm súng kíp kiểm tra một chút. Đây là một thanh súng kíp, một lần chỉ có thể nhét vào một viên viên đạn. Nổ súng về sau muốn từ họng súng hướng nhét vào đạn dược, lợi dụng một cây gậy đâm đi vào. Nếu là hắn không có nhìn lầm, đây cũng là sớm nhất súng kíp. 1547 năm xuất hiện, công nghệ cùng thiết kế trình độ cực đoan lạc hậu. Thanh này vẫn là chưa cải tiến loại hình, thuộc về trên thế giới nhóm đầu tiên súng kíp. Nhìn xem thanh này nguyên thủy nhất súng kíp, Vương Húc suy đoán dưới mắt đoạn thời gian, hẳn là tại năm 1550 đến năm 1620 năm ở giữa. Giai đoạn này, Anh Quốc kéo ra đại hàng hải mở màn, Tây Ban Nha hạm đội vô địch tung hoành thiên hạ, hải tặc cùng cướp đoạt thuyền hoành hành một phương, gọi tắt là thời đại đại hàng hải. Thời đại đại hàng hải sao? Vương Húc tướng súng kíp trả lại, tại Phaibet tiễn xa ánh mắt dưới, Chống Văn Minh Côn dần dần từng bước đi đến. Thời đại đại hàng hải, đây là một cái tư bản chủ nghĩa hưng khởi, thế giới ngay tại từ ngu muội chuyển hướng khoa học thế giới. Vương Húc trong đầu có rất nhiều liên quan tới thời đại này phim, phim truyền hình, chỉ bằng vào thời đại đại hàng hải cái từ này, rất khó đánh giá ra đó là cái gì thế giới. Bất quá không sao, hắn có nhiều thời gian đi thăm dò, cũng biết nên từ nơi nào đi thăm dò. Đinh linh linh, đẩy ra tửu quán đại môn, tiếng chuông gió lập tức vang lên. Vương Húc dùng tay che mũi, thời đại đại hàng hải tửu quán cũng không có mọi người tưởng tượng tốt như vậy. Nơi này là hải tặc, thủy thủ, mạo hiểm giả cùng nhà thám hiểm tập kết địa. Người không thể trông cậy vào bọn này đại lão thô sẽ cùng người hiện đại đồng dạng ngồi tại trong tửu quán nho nhã lễ độ tán gái, hoặc là vây xem một trận bóng đá tranh tài. Đại lực sĩ, đánh bại hắn, đánh bại hắn, ta ở trên thân thể ngươi đè ép 3 cái ngân tệ. Đây là ta toàn bộ thân gia. Free throw, nếu như ngươi thắng cái này to con, đêm nay ta chính là ngươi. Mùi chân hôi, mùi nước hoa, thịt nướng vị, bia vị, các loại mùi hỗn hợp lại cùng nhau, để Vương Húc có chút khó mà chịu đựng. Bất quá tửu quán các thủy thủ lại không cảm thấy. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hoặc là uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là đánh bài tiêu khiển, hoặc là vật tay so đấu lực lượng. Một đám người vô cùng náo nhiệt, 10 phần vui vẻ. Chung quanh càng có người mở ra bàn khẩu, để trong tửu quán con ma men nhóm đặt cược. Mấy người mặc buộc ngực áo nữ nhân kéo lấy thả có chén rượu khay, không ngừng trong đám người du đãng. Tử quỷ nhóm lấy đi chén rượu, đem đồng tệ đặt ở trên khay. Ngẫu nhiên mấy cái lão sắc quỷ sẽ không làm như vậy, thích tướng đồng tệ hướng nữ nhân trong áo lót nhét. Những quán rượu này nữ lang cũng không nóng giận, nhao nhao trêu chọc lấy cùng những người này đùa giỡn. Có mấy cái xem xét liền là lão quan hệ, sẽ còn chủ động ngồi tại đối phương trong ngực, lấy đi trên người bọn họ chỉ có đồng tệ. Nhìn một cái, ta phát hiện cái gì? Một cái hư hư thực thực quý tộc dê béo, ra hiện tại giá rẻ trong tửu quán. Hắn chuẩn bị tại nơi này cử hành vũ hội sao? Hắc hắc, ngươi nói chuyện nhưng phải cẩn thận một chút, va chạm quý tộc thế nhưng là sẽ bị treo cổ. Không chừng vệ binh một giây sau liền sẽ xông tới. Theo Vương Húc xuất hiện, ngăn ở cổng tửu quỷ nhóm nghị luận ầm ĩ. Trên thực tế lại không có một cá nhân dám giao chi hành động. Nơi này là Spec Cảng, không phải hỗn loạn vô chủ trên đại dương bao la. Tại nơi này va chạm một vị quý tộc, trên đảo quan trị an cùng vệ binh, vài phút liền sẽ dạy ngươi làm người. Nhẹ nhất cũng là dừng lại roi. nghiêm trọng thậm chí sẽ bị treo cổ. Bằng hữu, mời ta uống một chén thế nào? Một tên mắt say lờ đờ ánh sáng mông lung đầu đại hán. Lung la lung lay đứng lên, hàm hồ nói, mời ta uống một chén, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Thôi đi rác, ngươi năng biết đến bí mật, liền đã sớm không còn là bí mật. Nghe được đầu chọc đại hán, người chung quanh một trận ồn ào, rác phẳng phất bị chọc giận đồng dạng, song quyền trùng điệp đấm vào cái bàn. Lớn tiếng nói, ta muốn nói bí mật, bảo đảm các ngươi chưa nghe nói qua, các ngươi bọn này cặn bã, vậy ngươi ngược lại là nói a? Người chung quanh vẫn là ồn ào, kêu gào rác mau nói, rác rượu, phẫn nộ hóa thành dáng tươi cười, lắc đầu nói, nghĩ gạt ta bí mật, không cửa, ta chỉ nói cho mời ta uống rượu người, ít nhất một bình hoàng kim rượu rum. Một bình hoàng kim rượu rum, giá bán 2 cái ngân tệ, đối với trường kỳ uống rượu kém chất lượng thủy thủ tới nói. 2 cái ngân tệ tuyệt đối là một cái giá tiền rất lớn. Ồn ào người nhao nhao ngồi xuống, nhỏ giọng nói phàn nàn nói, không có bất luận cái gì bí mật, giá trị một bình hoàng kim rượu rum. Không có, có, chỉ là các ngươi không biết thôi. Đây chính là liên quan tới Hắc Chân Châu Hào thuyền trưởng Jack Sparrow bí mật. Jack nói đến nơi này, nghiêng đầu một cái ngã xuống trên mặt bàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?